Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, nguyên lai lão sư ngươi là Thái Nguyên là có ý gì? Đạo giáo bên trong cho rằng nhân thể từng cái bộ vị đều có một vị thần linh sống nhờ. Đầu tóc thần liền gọi Thái Nguyên. Thế nhưng Thái Nguyên còn có một cái ý khác, cũng chính là vũ trụ. Vũ trụ người, đại không vậy, quan doãn tử nhị trụ, nhất vận chi tượng, chu hồ thái không, vân cấp thất thiêm, quyển 20, xuất giá bát cảnh, phù du Thái Nguyên. Thái Nguyên cũng là chỉ thiên địa sắp mở rồi lại chưa mở trước đó. Vạn tượng chỗ tồn tại một loại trạng thái, mặc dù trống trải tịch liêu, nhưng cũng có vận chuyển hình ảnh. Có thể lại không tồn tại trừu tượng có thể thấy được đạo cùng hình mà dưới có thể đụng khí. Mà ở trong đó lại phải nhắc đến một cái chứ danh nhân vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đơn thuần thượng cổ thế giới quan. Nên như thế không có tam thanh cái này lão tam vị. Mặc dù cũng không bài trừ về sau tái. Trọng Hoa, Văn Mệnh, ba cái điểu nhân khoác lên áo lót đóng vai tam thanh khả năng. Nhưng ít ra trước mắt tam lão còn gốc rễ không tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là sinh tại Thái Nguyên chi tiên, người. Mà nguyên người, vô hình loại hình, tự nhiên dễ, làm tại Thái Sử. Chớ chi cùng trước thời Hán Trương Hành lại đem vũ trụ quan chia ba loại. Tại Nguyên Đồ cùng Linh Hiến bên trong. Giai đoạn thứ nhất gọi Minh Chỉ. Có thể xem là sớm liền tồn tại thời không ở giữa. Không thể danh trạng, quyết bên trong duy hư, quyết ở ngoài duy không. Giai đoạn thứ hai gọi bàng hồng, là đủ loại bất đồng vật chất tính nguyên khí, lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng mà vận chuyển, hỗn độn không phân. Giai đoạn thứ ba chính là Thái Nguyên, là nguyên khí thanh chọc tách ra, thiên ở bên ngoài tạo thành, đất tại bên trong định ra, thiên địa cấu đấu tinh khí, đem sinh dục ra vạn vật tới. Dạng này xem xét, Thái Nguyên thuộc tính liền hết sức rõ ràng. Thiên địa sơ khai thời gian âm dương đem hợp thành biến hóa đoàn thứ nhất tinh khí. Cái này đoàn khí có thể trở thành chúng tiên sở tại Thái Nguyên chi thiên. Cũng có thể tạo hóa vạn vật, vận chuyển voi lớn. Đây chính là hết thảy vạn tượng căn nguyên. Không có so với nó sớm hơn đồ vật. Ngoại trừ nguyên mưu nhân Thủy Thiên Tôn. Mà vạn vật xuất ra thuộc tính nếu như bị người có được. Vậy thì đồng nghĩa với là mô khắc thái nhất tinh thần bản thân. Cho nên Xích Tùng Tử đang nghe truyền dự tử. Thật đem cái này, Thái Nguyên hình ảnh, dày vò ra tới lúc. Hắn là trầm mặc, mà lại trong lòng có chút không quá tin tưởng. Thậm chí cảm giác được có một ít tức giận. Thái Nguyên hình ảnh so sánh Thái Hư hình ảnh tới nói. Chỉ tồn tại ở lý luận bên trong. Bởi vì Thái Hư là vô hình. Mặc dù vô hình, thế nhưng ngươi thạo a, ta chính là ý tứ kia a, chấm ngoặc kép, tái a, ngươi hiểu sao, chính là ý tứ kia a, vân tái, như lọt vào trong sương mù, a, nhưng mà không nghĩ tới Xích Tùng Tử nhìn thấy vân tái bộ dạng này mờ mịt thần sắc, lập tức vỗ tay một cái, đúng, chính là cái này ý tứ, thạo a, muốn ngộ, Thái Hư hình ảnh chân ý. Ta đã từng cùng ngươi giảng thuật hôm khác chi tứ chi. Học tập thiên chi tứ chi sau đó. Liền có thể tiến hành thái hư hình ảnh học tập. Cái này bên trong muốn chút chính là một cái biến hóa chi cực. Vô hình thế giới. Diệu vạn vật mà thành nói. Không thể hình cật người vậy. Mà Thái Nguyên. Cái này ta liền phải thật tốt cùng ngươi giảng thuật một cái. Cái này Thái Nguyên. Thật không đơn giản. Xích Tùng Tử sắc mặt nghiêm túc. Ngươi không phải tại Thiên Lý lão nhân nơi đó nghe qua đạo sinh nhất 23 thuyết pháp sao? Cái gọi là Thái Nguyên, dùng Thiên Lý lão nhân thuyết pháp, tác chính là đạo đang biến hóa bên trong thứ ba loại tình huống. Nó là vạn vật căn nguyên, cũng chính là từ Thái Nguyên có thể sinh ra vạn vật. Mọi người đều biết, vạn vật từ không tới có mà đến, vô hình đồ vật là đơn nhất mà cấm chỉ. Cho nên mặc dù yên tĩnh huyền ảo, còn có dấu vết mà theo, nhưng Thái Nguyên, cái này có thể sinh ra vạn vật một loại thiên lý. Loại vật này lại thế nào khả năng bị nhân là thể hiện ra tới đâu? Nó có thể là tản đá, có thể là cỏ cây, có thể là phong lôi, thậm chí có thể là người ta, cũng có thể là bốn mùa biến hóa, ngày đêm thay đổi, cho nên những vật này, cái nào mới là thái nguyên hình ảnh đâu? Nó đã là một, cũng là vạn. Vân Tái không nghĩ tới cái này một cái, không ngờ tới thẻ gỗ thế mà như thế ra châu. Nhưng là từ mặt ngoài xem, cái này cho dù nói là bí tịch, có vẻ như cũng có chút quá ít điểm. Người phía trên này liền hai ba câu nói, thật coi nhân quân trí tuệ đều là lỗ đồi lão đam. Giả như vậy sư, truyền dự tử viên này thẻ gỗ bên trên, ghi chép lời nói, cái này thái nguyên hình ảnh, đến cùng là hoàn thành hay là chưa hề hoàn thành, là có thể tu hành hay là không thể tu hành đâu. Xích Tùng Tử vậy liền có một ít lúng túng, xấu hổ tại hắn cũng xem không rõ. Truyền dự tử cái này xong đời đồ chơi, coi là Xích Tùng Tử có thể thấy rõ. Nhưng mà Xích Tùng Tử ô ô tuyệt nhìn rất lâu, cũng không có suy nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Kỳ thực vốn là dạng này, dính đến thái chữ đồ chơi, đều chạm đến thiên lý một ít bản chất. Cái này vốn là cần tốn hao nhất định lâu dài thời gian mới có thể có kết quả. Cá nhân ta cảm thấy, cái này hẳn là chỉ là một cái bán thành phẩm. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nói đến đây nói lúc, lại nhìn xem Vân Tái. Truyền dự tử cho Vân Tái vật này, tất nhiên là nhìn ra thần nông huyết mạch cùng mặt trời đồ đằng. Xem như sinh sôi không ngừng lực lượng ngọn nguồn. Vân Tái bản thân đúng là tương đối khế hợp thái nguyên hình ảnh. Nếu như cái này thái nguyên hình ảnh thật có thể tu hành nói, Xích Tùng Tử đột nhiên nghĩ đến một kiện rất trọng yếu sự tình. Đó chính là chính mình thân phận chân thật cùng cái kia siêu cấp đại bức. Đã từng chính mình lo âu và đại nghệ một dạng, giấu giếm thân phận là vì đề phòng Vân Tái huyết mạch bại lộ, để tránh bị người hữu tâm kéo tiết tấu, hay hoặc là bị tứ đế, có thể cái khác một ít đế tộc sử dụng. Xích Tùng Tử thân phận đã từng là thần nông bằng hữu cũ, đế khốc lão sư, cho nên bản thân nâng đỡ một cái viêm đế thị hệ ưu tú người trẻ tuổi. Nếu như tại nhường ngôi trước mắt xuất hiện, mà lại gióng trống khua chiêng, trong đó vấn đề cũng liền không còn quá nhiều khôi phục cùng tự thuật. Nhưng không nghĩ tới tứ đế khiêu phản tốc độ tương đối nhanh chóng, mà lại tấn vân thị trước thời hạn công kích Cao Thị Sơn. Mà còn, tất nhiên hắn đã chú ý Xích Phương Thị, như vậy sớm muộn sẽ biết Xích Phương Thị huyết mạch. Bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không phải tất lo lắng viêm đế thuần huyết sự tình bại lộ vấn đề. Xích Tùng Tử hít sâu một hơi, quyết định đến cái khúc dạo đầu. Tái, thái nguyên sự tình, chúng ta đợi chút lại xem. Vân Tái cảm giác được Xích Tùng Tử thật giống muốn nói gì trọng yếu sự tình, cũng sắc mặt nghiêm túc lên. Không phải là lão sư quyết định trước thời hạn truyền thụ chính mình thái hư hình ảnh. Cái này cảm tình tốt, tay trái vẽ cái vòng, tay phải sinh thái nguyên. Ta chính là sáng cùng tối sứ giả. Nhưng mà để cho Vân Tái thất vọng, Xích Tùng Tử chỉ là hỏi một vấn đề. Nếu a, ta nói là nếu, chấm ngoặc kép. Vân Tái, nếu, đó chính là thật rồi. Xích Tùng Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, coi như là thật. Hiện tại vi sư nói cho ngươi, vi sư nhưng thật ra là tại Trung Nguyên rất nổi danh. Phi thường gia châu một cái đại luyện khí sĩ, Bắc Môn Thành bọn hắn đều là ta tiểu bối. Mà ta kỳ thực cũng không chỉ 80 tuổi, mà tên của ta, nói không chừng ngươi cũng đã được nghe nói. Hơn nữa còn rất nổi danh. Lão sư chính ta cũng thường xuyên nhắc đến nhân vật này. Người cảm thấy, vi sư, là ai? Vân Tái nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ người đặt cái này cùng ta chơi chơi đoán chữ đâu. Lão sư, ta sớm đã có suy đoán. Người có lẽ không phải 80 tuổi. Xích Tùng Tử từ chối cho ý kiến. Hắn đã lộ ra một chút mông ngựa. Bị Vân Tái đoán được cũng là bình thường. Không sai, người lão sư ta chính là. Vân Tái suy nghĩ một chút, đột nhiên 10 phần chấn kinh. Lão sư, người không phải là, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử. Không sai, tin tưởng mình, lão sư giấu giếm ngươi lâu như vậy. Quả thực hổ thẹn, lớn tiếng nói ra cái tên đó sao? Vân Tái, lớn tiếng mà lại chấn kinh mà lại khẳng định mà lại hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai lão sư, ngươi chính là Quảng Thành Tử sao? Xích Tùng Tử, ngoặc kép chấm hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.